Chương 205, yêu lang nhất tộc thảm họa. Đối mặt Inuyasha thoại ngữ, Mù Cụ Dô tự nhiên là gật đầu. Bất quá hắn lại mở miệng nói, tuy là ta có thể cảm giác được bọn họ khí, nhưng loại chuyện như vậy, dùng lỗ mũi của ngươi, vậy cũng có thể ngửi được A Mù Cụ Dô nói như vậy lấy. Inuyasha, ngươi không thể quá mức ỷ lại ta, mà hẳn là ỷ lại ngươi lực lượng của chính mình. Mù Cụ Dô thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Dô Cụ, Cạ Cụ Dạ, Sản Gô bọn họ đồng loạt tán thành gật đầu. Bọn họ nhìn ra, cho tới nay, Mù Cụ Dô tuy là vẫn ở bang bọn họ. Nhưng loại trợ giúp này, chỉ là xen vào dưới tình thế cấp bách tương trợ. Mà không phải hoàn toàn chuyện gì, đều do Mù Cụ Dô để làm. Nếu như chuyện gì, thực sự đều do Mù Cụ Dô tới ra tay giải quyết. Lấy Mù Cụ Dô lực lượng, tùy tùy tiện tiện một quyền, là có thể đem nạ dạ đánh chết. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền là chuyện gì cũng không có. Bất quá, thứ này cũng ngang với là Mù Cụ Dô việc làm, mà không phải chính bọn hắn từng trải. Có một số việc, là cần chính bọn nó đi làm. Điểm này, đối với Inuyasha mà nói, nhất là như vậy. Ta biết rồi, ta biết rồi. Inuyasha vẻ mặt trong lỗ tai vết chai đều muốn đi ra ngượng ngùng. 16 ta nghe thấy được Inuyasha lại một lần nữa mở miệng nói. Hắn tự tay hướng một cái hướng khác, chỗ. Thế nào, nếu như ta muốn phải làm nói, quả nhiên vẫn là có thể dễ dàng làm được à, loại chuyện như vậy. Inuyasha đắc ý nói. Mù Cụ Dô lời nói, có thể đơn giản hơn làm được. Di Lặc Mị Dô Cụ không chút lưu tình đã kích nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha thần tình lập tức như đưa đám đứng lên. Hắn nhìn về phía Mù Cụ Dô trong con mắt, tràn đầy không thể nào hiểu được. Tuy là cùng Mù Cụ Dô hành động chung đã rất lâu rồi. Lần lượt nghe được Mù Cụ Dô lặp lại, chỉ là một cái nhân loại thoại ngữ. Nhưng dù vậy, nhìn Mù Cụ Dô có lực lượng, Inuyasha thật là có chút không cách nào tin sai lầm. Nhân loại, đến cùng muốn thế nào làm, mới có thể sở hữu như vậy lực lượng kinh người? Đừng suy nghĩ, lực lượng của ta, ngươi như thế nào đi nữa cân nhắc, đều là không có khả năng phòng chế. Mù Cụ Dô hướng phía Inuyasha lại một lần nữa đả kích nói. Tuy là lại bị đả kích một lần, nhưng Inuyasha cũng chỉ có thể gật đầu. Ở Inuyasha dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng phía cái hướng kia chạy đi. Rất nhanh. Mọi người liền đi tới trên một sườn núi. Núi đá gầy trơ xương trên sườn núi, khắp nơi đều là tiên huyết. Cùng với bị giết yêu lang nhất tộc thi thể. Bọn hắn chết tương vô cùng thê thảm, không ít đều là bị lợi chảo xé đầu lâu. Thi thể nhìn qua dị thường khủng bố. Thực sự là tàn nhẫn a, liền tiểu hài tử đều giết chết. Sàn gỗ xem lấy thi thể trên đất, không nhịn được nói đến. Nàng bên trong đôi mắt, lộ ra ánh mắt đồng tình. Nàng dường như nghĩ tới chính mình tao ngộ. Di Lặc Mị Dô Cụ đồng dạng cho mày. Rốt cuộc là người nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ali che cùng với chính mình miệng mở miệng nói đến. Inuyasha nhìn những thi thể này, hắn ngưng trọng nói rằng, tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng xác xác thật thật có nạ dạ khí tức, chỉ sợ bọn họ đều là bị nạ dạ, hoặc là nạ dạ thủ hạ giết chết. Nạ dạ nghe được Inuyasha thoại ngữ, mọi người chung quanh đều là trong lòng giật mình. Nạ dạ xuất thủ, tất nhất định có nguyên nhân của hắn. Mà vừa nghĩ tới nạ dạ lại đang làm cái gì âm mưu, Inuyasha bọn họ, tự nhiên đều là trong lòng trầm xuống. Phải mau đuổi theo. Cạ Cụ Dạ mở miệng nói. Ánh mắt của nàng ngưng trọng. Làm nạ dạ phân thân, nàng là đối với nạ dạ hiểu rõ nhất. Ơn. Inuyasha gật đầu. Bên này, hắn lại một lần nữa một cái phương hướng. Vì vậy mọi người lại một lần nữa lên đường. Ở Inuyasha dưới sự dẫn dắt, mọi người không ngừng đi tới. Trên đường còn có thể chứng kiến một ít huyết kế. Cũng không biết nạ dạ hoặc là nạ dạ thủ hạ lưu lại, còn là ai lưu lại. Dọc theo khí tức đuổi kịp trong chốc lát, rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy. Một ngọn núi trên sườn núi, hai bóng người, chính là dọc theo tại lấy sườn núi đi tới. Là vâng đúng gầy lang người hầu Inuyasha lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là Inuyasha. Cái này phút chốc. Di Lặc Mị Dô Cụ bọn họ đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai đạo thân ảnh kia, chính là cổ gạ hai cái tiểu đệ. Hai người các ngươi tại sao lại ở đây nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ali không nhịn được hỏi. A là Inuyasha còn có Ali đại tẩu hai cái này tiểu tùy tùng mở miệng nói. Đại tẩu cái quỷ A có tin ta hay không hiện tại liền tiêu diệt các ngươi. Inuyasha lập tức tạt mau. Hắn dường như muốn rút đao đem cổ gã hai cái người hầu tiểu đệ liền ở đây chém. Nhìn Inuyasha bộ dạng, Mukuzo thấy buồn cười. Inuyasha, ngươi cũng không trở thành cùng cổ gã hai cái tiểu đệ làm khó dễ à? Hành Inuyasha bất mãn lạnh rên một tiếng. Cuối cùng không nói gì nữa, đương nhiên cũng không có thực sự rút ra long lân thiết thoái nha tới, đem hai người bọn họ chém. Nhìn Inuyasha bộ dạng, cổ gã hai cái tiểu tùy tùng đều là rụt lại đầu. Mới vừa, hai người bọn họ là thật cảm thấy Inuyasha sát khí. Mà Di Lạc Mỹ Dổ Cụ thì là nhìn có chút hả hê nói đến, Inuyasha cũng sẽ gặp phải loại chuyện như vậy à? Hắn thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha hung tợn hướng phía hắn trừng mắt một cái. Bị Inuyasha trừng một lúc sau, Di Lạc Mỹ Dổ Cụ cũng là như trước âm thầm cười trộm. Quên đi! Hai người các ngươi, gầy lang đâu? Inuyasha hướng phía cổ gạ hai cái tiểu đệ hỏi. Đúng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ali đồng dạng hỏi. Ở Inuyasha cùng Ali truy vấn phía dưới, hai người bọn họ tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng đem sự tình nói ra. Thì ra, là nạ dạ thủ hạ 400, tập kích yêu lang bộ tộc. Mukuzo bọn họ phía trước nhìn thấy, những cái này yêu lang nhất tộc thi thể, chính là nạ dạ thủ hạ giết. Sau đó nạ dạ thủ hạ, lại dùng những cái này yêu lang trong, một cái người may mắn còn sống sót đệ đệ tới uy hiếp cái này người sống sót, trước cấp cho hắn ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Lại để cho hắn đi đối phó cổ gạ. Cướp đoạt cổ gạ trên chân mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Bất quá cổ gạ đem tên tiểu tử kia đánh bại sau đó, cũng là để hắn dẫn đường, đi tìm nạ dạ thủ hạ đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nạ dạ tại sao muốn làm như vậy? Di Lặc Mỹ Dỗ Cụ nhíu chặt lông mày. Hơn phân nửa, vẫn là nạ dạ, muốn dụ dỗ vong lượng hoàn á. Hơn nữa nếu là ta không có đoán sai, nạ dạ nhất định là đem chúng ta cũng đi mưu hại. Hắn thứ nhất, muốn mượn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, dụ dỗ vong lượng hoàn mắc câu. Thứ hai, tựa như ta phía trước nói như vậy, hắn là muốn mượn lực lượng của các ngươi, diệt trừ vong lượng hoàn. Mukuzo mở miệng nói. Nạ dạ thực sự là quá giảo hoạt rồi. Di Lặc Mỹ Dỗ Cụ thống hận nói đến. Đúng à, then chốt chúng ta mặc dù thì biết rõ, cái này là kế hoạch của hắn, nhưng vẫn là không thể không rơi vào hắn trong bẫy. Sàn gỗ bất đắc dĩ nói. Nàng cũng là hận thấu nạ dạ. Bất kể như thế nào, bất kể là vong lượng hoàn cũng tốt, vẫn là nạ dạ cũng tốt, ta nhất định, đều sẽ đem hai người bọn họ giết chết. Inuyasha mở miệng nói. Nạ dạ nếu muốn mượn dùng ta một cây đao này đến giết chết vong lượng hoàn, để hắn mượn dùng được rồi.